Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 625, thi hành mệnh lệnh. Diệp Tư có thể có chút không dám tin tưởng Mễ Tử Hiên thích chính mình. Nhìn xem bác gái dùng không dám tin giọng nói, bác gái hắn thực yêu thích ta. Bác gái đầu sau này khẽ dựa, nghiêng một cái đầu nói. Này còn có thể giả bộ, ngươi không biết hắn mang ngươi tới bệnh viện hội đều gấp thành cái dạng gì. Nói đến đây đưa tay, chỉ chỉ Diệp Tư có thể trong tay đổ vật nói. Tại xem hắn mua cho ngươi những vật này, không thích ngươi, có thể mua cho ngươi những vật này. Bác gái theo như lời đồ vật tự nhiên là nữ nhân tư mật đồ dùng. Kỳ thật bác gái lời này có chút khoa trương. Mễ Tử Hiên mang Diệp Tư có thể này sẽ là có chút gấp, nhưng là không có gấp thành cái dạng gì, bởi vì hắn biết rõ Diệp Tư có thể bệnh chỉ cần đến bệnh viện dùng tới thuốc vấn đề liền không lớn. Diệp Tư có thể nhìn trong tay đồ vật nhăn lại lông mày suy nghĩ một chút. Cảm giác bác gái nói cũng không sai, chính mình là theo Mễ Tử Hiên tiếp xúc không có vài ngày, nhưng mình nhiều xinh đẹp. Dáng người thật tốt, hắn chỉ cần hướng giới tính không có vấn đề nhất định sẽ thích chính mình. Nghĩ vậy Diệp Tư có thể thở phì phì nói, dựa vào cái gì ta trước nói với hắn, vì cái gì hắn không trước nói với ta. Bác gái cười khổ nói, cô nương việc này ai trước nói đều không sao cả. Tiểu tử kia theo ta ra lão đầu đồng dạng, chính là một đầu rất mạnh miệng bướng bỉnh con lừa. Thích cũng không nói không thích, đối phó như vậy nam nhân phải ngươi nói trước đi, không có gì không có ý tứ. Bác gái là người từng trải, ngươi nghe ta không sai, chờ các ngươi lưỡng sau khi kết hôn ngươi liền minh bạch. Diệp Tư thật có chút không có ý tứ, nhưng nàng đến cùng không phải là những cái kia nũng nịu thành thị nữ hài. Có quân nhân quả cảm sao dũng cảm quả quyết cùng quyết đoán. Suy nghĩ một chút Mễ Tử Hiên gia hỏa này cũng không tệ lắm. Thân thủ hào, quân sự rèn luyện hàng ngày vượt qua thử thách, y thuật cũng tốt, đối với chính mình cũng săn sóc, cẩn thận, có, liền hắn, tránh khỏi về sau cha mình không có việc gì liền cho mình giới thiệu kia mấy thứ gì đó trong quân. Thanh niên tài tuấn, mỗi một cái đều là thô các lão gia, một chút cũng không hiểu phong tình. Mễ Tử Hiên này đầu bướng bỉnh con lừa trưởng chẳng ra gì, nhưng liền hướng phần này cẩn thận, nhất định là cái rõ ràng phong tình nam nhân. Hiểu rõ ràng điểm này Diệp Tư có thể niết nắm nắm tay nói, bác gái ta biết, chờ hắn trở về ta liền nói với hắn. Diệp Tư có thể quyết đoán có nhanh như vậy cùng nàng tính cách có quan hệ. Từ nhỏ ngay tại trong quân doanh lớn lên nàng làm việc cũng không dây dưa dài dòng. Từ trước đến nay là gọn gàng, thích liền là ưa thích, hận chính là hận, nàng vĩnh viễn là cái ân oán rõ ràng người. Cũng từ trước đến nay đều là cái làm chuyện gì đều là cái gọn gàng người. Đang nói gần nhất nàng thật sự là sợ, cha mẹ của nàng luôn luôn muốn cho nàng giới thiệu bạn trai. Hết lần này tới lần khác những nam nhân này cũng đều là trong bộ đội. Đối với Diệp Tư nhưng này cái từ nhỏ liền ở trong bộ đội lớn lên nữ hài mà nói, những nam nhân này quá quen thuộc. Quen thuộc đến đâu sợ tại ưu tú nàng đối với bọn hắn để không nổi cái gì hứng thú. Thế nhưng Mễ Tử Hiên theo chân bọn họ bất đồng. Tiểu tử này vẻ mặt vô lại, trả lại vô pháp vô thiên. Một người liền dám chạm đến hồng quân hậu phương lớn, quả thật chính là to gan lớn mật. Đối đãi Diệp Tư có thể lại càng là đơn giản thô bạo. Không phục liền đánh đòn, đánh tới phục thôi. Này phù hợp Diệp Tư nhưng đối với tương lai bầu bạn yêu cầu, nàng liền thích loại này làm chuyện gì đều lôi lệ phong hành nam nhân. Mễ Tử Hiên lôi lệ phong hành là lôi lệ phong hành, có thể lại cùng trong bộ đội người bất đồng, cương quyết bướng bỉnh, trả lại vẻ mặt cười xấu xa, quả thật liền cùng cái tiểu côn đồ giống như. Như vậy nam nhân là Diệp Tư có thể hơn 20 năm gần đây chưa từng tiếp xúc qua. Đối với nàng mà nói như vậy, nam nhân lại mới là lại giàu có sức hấp dẫn. Tối đả động nàng là Mễ Tử Hiên cẩn thận cùng săn sóc. Nàng không hy vọng chính mình tương lai bầu bạn chính là cái không hiểu phong tình tháo các lão gia. Nàng càng ưa thích chính mình bầu bạn là một rõ ràng phong tình người. Nàng rốt cuộc là nữ nhân, coi như là quân nhân, cũng sẽ có nữ nhân tiểu huyễn tưởng, tiểu lãng kháp. Nếu quả thật tìm tháo các lão gia, nàng những cái này thuộc về thiếu nữ tiểu huyễn tưởng, tiểu lãng khắp dùng đến quả thật chính là đàn gảy tai trâu. Cần phải là dùng tại Mễ Tử Hiên như vậy cái cẩn thận săn sóc trên thân nam nhân. Diệp Tư có thể cho rằng Mễ Tử Hiên nhất định sẽ thỏa mãn nàng những cái này tiểu huyễn tưởng, tiểu lãng khắp. Về phần tướng mạo, Diệp Tư có thể căn bản không có cân nhắc qua. Tại nàng nhìn tới nam vóc người quá tốt nhìn đó chính là ẻo là. Căn bản cũng không có một chút nam nhân dương cương chi khí. Như vậy nam nhân nàng không thích, thậm chí đều lười thấy được. Diệp Tư có thể đã có quyết đoán cũng sẽ không cùng những cái kia tiểu cô nương giống như kiểu nhào nặn làm ra vẻ, trực tiếp trở mình xuống đất cầm lấy Mễ Tử Hiên mua cho nàng y phục nói. Bác gái ngươi giúp ta xem đã cửa, ta thay quần áo. Bác gái một đáp ứng, nàng trước tiên đem bức màn cùng với giường bệnh giữa rèm cho kéo lên, càng làm cho Diệp Tư có thể thỏa mãn sự tình xuất hiện. Mễ Tử Hiên mua cho nàng thiếp thân quần áo rất vừa người, giống như là vì nàng lượng thân định chế, giống như nếu như đổi thành cái khác sinh trưởng ở trong thành thị nữ hài, khẳng định sẽ nghi ngờ, ta lại không có với ngươi đột phá một bước cuối cùng. Ngươi làm sao biết ta nội y số đo? Thế nhưng Diệp Tư thế nhưng là cái tùy tiện nữ hán tử. Tâm tư căn bản không có như vậy mịn màng, căn bản không có nghĩ tới những thứ này. Chỉ nhận vì Mễ Tử Hiên là cái rất hội mua quần áo người. Căn bản không nghĩ tới Mễ Tử Hiên là một lão lái xe. Chỉ dùng nhìn liền biết nữ nhân mặc cái gì số đo nội y. Kinh nghiệm tương đối lão đạo. Nếu để cho Diệp Tư cũng biết, đoán chừng nhất định sẽ cầm lấy dao phay truy đuổi Mễ Tử Hiên đuổi theo ra ba con phố. Không chém giết hắn tuyệt không bỏ qua. Mễ Tử Hiên tại bên ngoài rít vài điếu thuốc qua chân nghiện cũng không có địa phương đi. Có thể trở lại phòng bệnh. Lúc này Diệp Tư có thể đã sớm thay xong y phục nằm ở trên giường bệnh. Nhìn Mễ Tử Hiên đi vào, nàng lập tức vẻ mặt nghiêm túc biểu tình nói. Mễ Tử Hiên ngươi qua. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái lảo đảo đi qua, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường nước khoáng liền quán một miệng lớn. Rít vài điếu thuốc, hắn cảm giác trong miệng làm được vô cùng. Diệp Tư có thể vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói. Mễ Tử Hiên ta thích ngươi. Chúng ta cùng một chỗ a. Đều diễn tập sau khi kết thúc chúng ta liền kết hôn. Nghe được câu này, Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm trong miệng nước, phốc một tiếng toàn bộ phun ra đi. Phun có Diệp Tư có thể trên chăn toàn bộ đều. Hắn vẻ mặt kỳ lạ biểu tình nhìn xem Diệp Tư có thể. Vươn tay sờ sờ nàng cái trán nói. Ngươi lại phát sốt. Mễ Tử Hiên sở dĩ lớn như vậy phản ứng. Đầu tiên là Diệp Tư có thể thổ lộ quá ni mã quái dị, thậm chí quỷ dị. Đổi thành cái khác nữ hài thổ lộ nhất định là vẻ mặt vẻ thẹn thùng. Cúi đầu, nắm bắt góc áo nhăn nhăn nhó nhó nói. Thanh âm trả lại nhỏ đến rất. Không đem lỗ tai tiếp cận đi qua căn bản nghe không rõ sờ. Diệp Tư có thể đến hào. Là vẻ mặt vẻ trịnh trọng thổ lộ. Kia thái độ, giọng nói kia giống như là thượng cấp quan quân tiện tay hạ chuyện đạt mệnh lệnh giống như. Không phải là trưng cầu ngươi ý kiến, mà là để cho ngươi vô điều kiện lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Cường ngạnh có một sấp hồ đồ. Đệ nhị Mễ Tử Hiên là làm mộng cũng không có nghĩ tới nhận thức thời gian chống đỡ chết cũng liền. Một ngày Diệp Tư có thể lại cùng hắn thổ lộ. đồng thời làm gọn gàng biểu thị diễn tập chấm dứt liền kết hôn. Kích thích thật sự là quá lớn, Mễ Tử Hiên thật sự là không chịu nhận, kết quả là cầm trong miệng nước toàn bộ cho phun ra. Diệp Tư có thể mở ra tay hắn, thần sắc như trước nghiêm túc nói, ta không có phát sốt, ta đã nghĩ kỹ, việc này cứ như vậy định. Mễ Tử Hiên cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo cọ một chút nhảy dựng lên vội la. Lên, cái gì ngươi liền định? Đại tỷ ngươi mới quen ta vài ngày liền kết hôn. Diệp Tư có thể sắc mặt một chút lạnh xuống, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Mễ Tử Hiên, ta lời ngươi không nghe thấy làm thế nào? Ta nói kết hôn liền kết hôn, ngươi nhanh chóng phục tòng mệnh lệnh. Mễ Tử Hiên ngây ngốc nhìn xem Diệp Tư có thể nói. Ngươi phát cái gì thần kinh? Trả lại phục tòng mệnh lệnh. Ta xem ngươi thật sự là cháy khét bôi. Nhanh chóng nằm xuống ngủ. Diệp Tư có thể trừng mắt Mễ Tử Hiên rồi đột nhiên nói vài phân âm lượng. Âm điệu mạnh mẽ nói. Ta để cho ngươi phục tòng mệnh lệnh, ngươi không nghe thấy làm thế nào? Mễ Tử Hiên gấp đến độ thẳng gãi đầu. Là làm mộng đều không nghĩ tới Diệp Tư có thể lại muốn cùng hắn kết hôn. Trả lại ni mã là diễn tập về sau liền kết. Hắn mãnh liệt biểu thị nô tỳ thực không chịu nhận a. Nhìn xem Diệp Tư có thể vẻ mặt vẻ trịnh trọng. Mễ Tử Hiên không cho rằng nàng là tại cùng chính mình đùa cợt. Chắp tay sau lưng vòng quanh giường bệnh chuyển hai vòng đột nhiên nói. Ta có bạn gái. Đổi thành cái khác nữ hài nghe được câu này hoặc là phẫn nộ cao giọng rít gào, hoặc là cùng chịu thiên đại ủy khuất giống như khóc không ngừng. Nhưng Diệp Tư có thể lại bay bổng nói, chia tay chính là. Mễ Tử Hiên nghe được câu này thiếu chút không có một ngụm lão huyết phun ra. Trước mắt Diệp Tư có thể xinh đẹp là xinh đẹp, vóc người đẹp là vóc người đẹp, nhưng tuyệt đối trong đầu thiếu cây dây cung. Còn là một toàn cơ bắp. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ta nói ta có bạn gái. Ngươi minh bạch. Diệp Tư có thể cau mày nói. Ta đương nhiên minh bạch. Ta không phải nói sao. Ngươi cùng nàng chia tay chính là. Ngươi người này nghe không hiểu tiếng người làm thế nào. Mễ Tử Hiên trực tiếp bảo nói tục. Ta ngay. Diệp Tư nhưng lúc này vẻ mặt như thích phụ trọng biểu tình. Giống như là một cái vừa hoàn thành một cái gian khổ nhiệm vụ có thể thở một ngụm thanh tĩnh lại. Binh sĩ, nàng trực tiếp nằm xuống, thân thể hướng bên trong nhường một chút, đưa tay vỗ vỗ bên người địa phương nói. Đi, thời gian không còn sớm, nên ngủ, lên đây đi. Tại Diệp Tư hãy nhìn tới như là đã cùng Mễ Tử Hiên xác định quan hệ. Điều kiện lại có hạn. Ngủ một giường lớn thật là bình thường sự tình. Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, kia nhiều như vậy dáng vẻ cạch cỡm. Mễ Tử Hiên trừng mắt lưỡng mắt thấy Diệp Tư có thể nói. Ta có thể không đáp ứng ngươi a Diệp Tư khả đồng chí. Diệp Tư có thể hừ lạnh một tiếng nói. Việc này không cần ngươi đáp ứng. Ta quay đầu lại sẽ cùng lãnh đạo thắt hôn báo cáo. Ngươi cần làm là được chấp hành ta lệnh cho. Chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Mễ Tử Hiên là triệt để không lời. Ta, Diệp Tư có thể lười tại phản ứng Mễ Tử Hiên trực tiếp nhắm mắt lại. Nhất phó sự tình lấy. Ta muốn an tâm dưỡng bệnh thái độ. Mễ Tử Hiên thì là vẻ mặt hắc tuyến. Này ni mã tình huống như thế nào? Mạc danh kỳ diệu nàng muốn theo ta kết hôn. Nữ nhân này có phải hay không trong đầu có phao a? Còn là đầu óc nước vào, hay hoặc là đi ra ngoài không ăn thuốc, cùng với bị con lừa cho thích. Cái gì a liền kết hôn? Cái gì a liền thi hành mệnh lệnh? Đại tỷ đây là kết hôn, không phải là qua mọi nhà. Ngươi đặc biệt sao biết ta là người như thế nào sao? Ngươi liền cùng ta kết hôn. Ngươi... Mễ Tử Hiên thật sự là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Diệp Tư có thể nữ nhân này. Khiến hắn biết bản thân bây giờ rất không lời. Tương đối không lời. Hơn nữa là một chán quan tòa. Tham gia cái diễn tập. Làm sao lại nhiều con dâu. đồng thời trả lại căn bản mặc kệ chính mình ý kiến. Nàng trực tiếp đánh nhịp. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Lúc này Mễ Tử Hiên nội tâm có một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.